Chương 1098, nhìn tới nàng đối với ngươi mà nói thực rất trọng yếu. Đối lên Trọng Nguyệt ánh mắt, Dạ Sát câu môi cười cười, ta không yên lòng ngươi, liền đến. Trọng Nguyệt nghe vậy, lập tức không biết nên nói cái gì. Dạ Sát, ta sẽ trở thành ngươi gánh nặng, ta và ngươi là địch nhân, ngươi biết rất rõ ràng ta yêu người kia là ngươi địch nhân, ngươi cần gì phải đối với ta tốt như vậy. Nhìn xem Dạ Sát, Trọng Nguyệt là thật bất đắc dĩ. Ngươi không phải cỏ cây, ai mà có thể vô tình, nếu là một người khác, nàng không sẽ tức giận như vậy, có thế người này là Dạ Sát. Rõ ràng là địch nhân, lại trở thành bằng hữu, chờ Bác Minh Dạ trở về, cả hai va chạm thơ ý điếm, nàng lại làm như thế nào đối mặt Dạ Sát bởi vì ta thích ngươi. Dạ Sát đưa tay vuốt vuốt Trọng Nguyệt tóc đen, Trọng Nguyệt, ta không muốn cho ngươi gánh chịu quá nhiều, không cần phải đi nghĩ quá nhiều, hiểu chưa, còn lại quãng đời còn lại, chỉ là muốn nhớ kỹ Trọng Nguyệt nụ cười. Dạ Sát, nhìn tới nàng đối với ngươi mà nói thực rất trọng yếu. Hoàng Bộ Nguyệt Bạch cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ngay tại Trọng Nguyệt cùng Dạ Sát nhìn soi mói, một cái cự đại hắc động chậm rãi xuất hiện ở trong phòng, cường đại lực hấp dẫn từ trong hắc động phát ra. Trọng Nguyệt cùng Dạ Sát cảm thấy được cái kia lực hấp dẫn, đồng thời dùng sức mạnh vững chắc lại thân thể. Có thế cái kia lực hấp dẫn mạnh mẽ quá đáng, Trọng Nguyệt lực lượng tại chỗ lực hấp dẫn trước mặt, hoàn toàn bắt đầu không đến bất luận cái gì tác dụng, thân thể không tự giác hướng về cái hắc động kia đi. Dạ Sát thấy vậy, vội vàng kéo lại Trọng Nguyệt tay, một tay ôm Trọng Nguyệt thân eo, trong cùng một lúc cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ bị hút vào cái hắc động kia bên trong. Nhìn thấy hai người bị hút đi vào, Hoàng Độ Nguyệt Bạch cười cười, cu nở dê đi vào theo. Hoàng Phủ Nguyệt Bạch tiến vào lô đen về sau, lô đen liền biến mất, mọi thứ đều khôi phục nguyên dạng. Không biết qua bao lâu, Dạ Sát ôm Trọng Nguyệt rơi xuống đất, cùng một thời gian, Hoàng Phủ Nguyệt Bạch cu nở dê xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, nghiêng đầu hướng về nhìn bốn phía. Khi thấy bốn phía cảnh sắc về sau, Trọng Nguyệt lập tức giật mình sững sờ ngay tại chỗ. Màu đen thụ mục là màu đen, hoa cỏ là màu đen, ngay cả thổ địa cũng là màu đen, phương thiên địa này, mọi thứ đều là màu đen. Hư thối khí tức lan tràn tại phương thiên địa này, làm cho người buồn nôn. Dạ Sát. Trọng Nguyệt một tay nắm lấy Dạ Sát tay, một tay che đầu, có chút thống khổ nói ra, nơi này có ảnh hưởng ta đồ vật, máu tươi, có rất nhiều máu tươi dưới đất, chăn nuôi lấy một cái cự đại vong linh. Trong nháy mắt cảm thấy được cái kia vong linh tồn tại. Trọng Nguyệt linh hồn bởi vì lôi kéo nhiều lần, đã xuất hiện khe hở, giờ phút này bị vong linh chi lực ảnh hưởng, phá lệ thống khổ. Dạ Sát hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, đưa tay đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực, ánh mắt băng lãnh nhìn xem đối diện Hoàng Phủ Nguyệt Bạch, ác quỷ chi địa, nguyên lai ngươi đã sớm đem trường học nơi đó cùng vong linh chi địa nối liền với nhau, là thuận tiện vong linh hấp thu nhân loại cảm xúc sao phẫn nộ, đố kỵ, máu tươi đây đều là vong linh chất dinh dưỡng. Lớn như vậy một ngôi trường học, khẳng định thường xuyên có người có tâm tình tiêu cực, mà những cái kia cảm xúc đều sẽ bị kết nối lấy nơi này vong linh hấp thu. Không sai. Hoàng Phủ Nguyệt Bạch nở nụ cười, lúc trước ngươi biến mất, ta liền nuôi những vật này, chuẩn bị công kích Nguyệt Chi giới Vương Thành, tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau. Ai biết ngươi và Đông Lâm lại đã trở về, trong thời cơ chưa thành thủ, ta ẩn nhận không phát, thẳng đến gần nhất, ta vong linh hấp thu đại lượng máu tươi. Đã từ an nghỉ bên trong tỉnh lại, Dạ Sát, coi như ngươi là thiên ma, ứng phó không tử vong linh cũng rất khó khăn à.